Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Van Loss cầu thang chi cổ bảo tranh đoạt chiến, thì ngu hơi hơi liễm thân, lão gia các phu nhân mạnh khỏe, ta phải đi ngay pha trà thông qua quan sát, 9 người chung, 5 nhân mặc xa hoa, trang điểm cả người vàng bạc, hẳn là chủ nhân hoặc là khách nhân, nàng tự nhiên muốn sắm vai tốt bản thân nhân vật. Tốt nhất không cần biểu lộ một tia nguyên bản phẩm chất riêng. Nàng khi trước đánh vỡ trầm mặc, mọi người sửng sốt, chỉ thấy nàng cực kỳ tự nhiên trở lại nhìn, hướng tối giống phòng bếp trong phòng, coi như thật là cái mới tới nữ giúp việc, cao gầy cái đại hồ tử nam nhân trên tay mang theo cái phong cách cổ xưa xinh đẹp nhẫn. Hắn giật giật ngón tay, vây quanh mọi người đi rồi một vòng, ở mọi người cảnh giác trong thần sắc. Đi theo Thi Ngu vào phòng bếp, còn lại 7 người, kia 2 cụt tay thật sự rất rõ ràng, đại gia đều tự âm u nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lập tức tản ra, nơi nơi đi tìm kịch tình điểm Mani Thi Vũ nâng thủ, đi theo nóng lên nhẫn đi vào phòng bếp, thấy nàng đưa lưng về phía hắn, thế nhưng thật sự ở pha trà, hắn ngẩn người, ngươi cũng không phải thật sự nữ giúp việc. Không cần thật sự làm này đó, Thi Ngu sườn mâu. Đầu ngón tay đụng chạm trà quán, tuyệt hảo kịch độc lá trà, uống xong nước trà nhân đương trường bị mất mạng, nàng khinh nhíu mày, chậm rãi nhéo nhất rúm, lấy ra táo thượng thiêu lăn nước trôi khai. Ta chính mình phải làm, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nâng tay đem lá trà theo phòng bếp cửa sổ xa xa ném đi ra ngoài. Nàng vểnh vểnh lên môi. Bừng nước trà phóng tới phòng khách, đầu ngón tay một chút chạm qua cổ bảo lý sở hữu gì đó. Trân quý 15 năm rượu nho, có độc, uống xong nhân đương trường tử vong, né qua bồn hoa, đụng chạm chậu hoa, thượng đẳng quý báu hoa loại, biến dị, đụng chạm nụ hoa sẽ hóa thân thực nhân hoa. Thật sự là khắp nơi nguy hiểm a, nàng nhẹ giọng nỉ non. Ngươi cần hoa sao? Nói xong Thi Vũ liền hận không thể cắn điệu đầu lưỡi. Này không phải rõ ràng chọc nàng khả nghi thôi. Hắn nguyên bản chuẩn bị nhất bụng trong lời nói. Khả đến cùng lại cái gì cũng nói không nên lời. Nghĩ hiện tại cũng không thể cùng nàng lẫn nhau nhận thức. Nói được quá mức nàng hoài nghi làm sao bây giờ. Nhưng là thật sự tìm không thấy khác. Cùng tỷ tỷ tách ra lâu như vậy. Tỷ tỷ hiện tại đến nơi này. Không biết ăn bao nhiêu khổ, Thi Ngu thu hồi huyền phù ở cầu thang thượng chân, đầu để sát vào, thấy kia căn cùng thang lầu đồng sắc sắc nhọn cái đinh. Cầu thang là trường phương thể bộ dáng từng đoạn từng đoạn. Nàng gõ sao, thực không, riêng làm ra không gian, cầu thang lý có cái gì? Người đi theo ta làm cái gì? Nàng nhớ kỹ cái đinh vị trí, nhìn trên lầu, trước mắt đại bộ phận nhân ở trên lầu. Nàng vẫn là đợi lát nữa trở lên đi, xoay người đi đến cầu thang sau kia nhất phiến cửa nhỏ. Ninh tay nắm cửa, lui về phía sau 2 bước, không chút do dự nhấc chân đi đá, đi theo thần sắc khẽ biến. Nàng dùng sức nhéo nhéo nắm tay, không có kinh, rõ ràng vừa mới nàng hoàn toàn không có lực lượng bị phong bế cảm giác. Hiện tại lại một chút liền, chỉ có ở cân thực lực thời điểm sẽ bị phong bế. Thi Ngu vuốt khớp xương, chữ vật cách cũng bị phong bế, chẳng lẽ là nơi này chín nhân thực lực chênh lệch qua đại. Cho nên như vậy an bày, nhường mọi người chỉ có thể ở cùng trình độ so chiêu. Ta đến giúp ngươi, Thi Vũ cấp bước lên phía trước. Giúp nàng tràng môn, Thi Ngu thấy hắn ngốc hồ hồ đụng phải vài hạ, sắc mặt lạnh nhạt, ngươi ở theo ta thường sao. Thi Vũ sửng sốt, vội vàng thối lui xua tay. Không có hay không, ta không phải, ta chính là tưởng giúp ngươi. Còn có tưởng cùng ngươi nói điểm sự, Thi Ngu không để ý hắn. Tiến lên nhìn môn, lập tức ở trong phòng dạo qua một vòng, quả nhiên tìm được thanh sắt, nàng vài cái liền đem khóa cấp khiêu mở. Thi Vũ vội vàng gật đầu khen, ngươi thật lợi hại, môn là hướng ra phía ngoài. Thi Ngu kéo ra môn, nhìn hắc ám không gian. Chóp mũi ngửi được mục hương vị, nàng nhíu mi, ngươi, đi lấy đăng. Thi Ngu đứng ở cửa khẩu sai sử. Thi Vũ gật đầu, thì Ngô để sát vào cửa, híp mắt phát hiện trên cửa băng rất nhỏ tơ vàng, sau đó thân cao, vừa lúc ở người bình thường cổ bộ vị, khắp nơi đều là tử, thật sự là cái thú vị cổ bào. Đầu ngón tay một chút theo thượng sờ soạn đến hạ, này phiến môn băng tam điều tơ vàng, nhằm vào cao lớn nam nhân, chia đều thân cao nữ nhân, cùng với tiểu hài tử đầu, thân thủ hướng bên trong thám, tả hữu vẫy vẫy, thì ngu trong lòng có sổ, hào, trong bóng đêm truyền đến thanh âm, nàng bay nhanh thu tay, ngay sau đó một cái cả người máu tươi mãn nhãn oán hận nữ nhân nhanh chóng vọt đi lại. Thi Ngu bay nhanh lui về phía sau hai bước, nâng tay sẽ đóng cửa, kia nữ nhân đã đánh lên kim tuyến, bị nháy mắt cắt tán, chúc mừng ngài tìm được tam hào kịch tình gây ra điểm. Nhưng trước mắt nên điểm chưa mở ra, tình hình cụ thể thỉnh xem nêu lên, Thi Ngu điểm đánh nêu lên, tam hào kịch tình nêu lên, lục điểm tới lục điểm thập phần, nữ quỷ thiến thiến hội tiến vào vô hại hình thức. Thỉnh cho buổi tối lục điểm tại đây kêu gọi đối phương. Cũng vì đối phương trải đầu thời kỳ nhiệm vụ giả vô pháp rời đi thiến thiến. 10 phút nội đem tóc sơ hảo, thiến thiến đem bị trấn an, ngài đem có 1 giờ thời gian tiến vào tam hào kịch tình. Ở 1 giờ nội xuất ra, có thể khởi động tam hào kịch tình, có được giết chết tam hào quyền lợi, như không thể trấn an thiến thiến, ngài đem bị thiến thiến giết chết. Sinh mệnh khả dùng hoa nhi để khấu, thỉnh ngài tính ra hảo giá trị, cẩn thận sử dụng, đăng đến, thì vũ bay nhanh đi lại, thì ngu nâng tay đóng cửa, nhìn về phía phòng khách một góc phóng đại trung, hiện tại là 4 giờ chiều, còn có 2 giờ, hiện tại không cần thiết thì ngu tiếp tục mở ra khác môn kiểm tra. Thì vũ buông đăng, trần chờ một hồi, ngươi phải cẩn thận thì ngu đầu ngón tay một chút. Đi theo sờ soạng nữ giúp việc phục mồm to túi, chậm rãi rút ra nhất tiệt thật dài tế thăng, tế nhưng vững chắc dây thừng, cận dùng cho kịch tình thế giới đạo cụ, chậm rãi đem dây thừng quấn quanh ở trên cổ tay, thì ngu nhìn về phía thi vũ, sờ sờ xem, trên người ngươi có cái gì vậy, thi vũ nghe lời cao thấp sờ soạng, cuối cùng theo áo trong túi lấy ra một chương cực bạc lưỡi dao. Này! Nói là đạo cụ thi ngu tiếp nhận, tiểu nhưng cực sắc bén lưỡi dao, cận dùng cho kịch tình thế giới đạo cụ, ngươi vừa mới nói trong lời nói là có ý tứ gì? Cẩn thận cái gì? Thi ngu nhìn một lát, bả đao phiến còn cho hắn, đi theo hỏi khác, thi vũ bả đao phiến thả lại túi tiền, nghĩ nghĩ, chính là, có một số người không thể tin, chẳng sợ hôn lại nhân cũng không có thể, chỉ có thể tin tưởng chính mình. Nhiếp linh nhất định phải tăng mạnh cấp bậc, thực lực cũng muốn, ách, thi ngu trở lại một phen nắm lấy hắn cổ, thôi đụng vào hắn cầu thang mặt bên, nàng cổ cũng bắt đầu hít thở không thông lực bắn ngược lượng. Nhưng nàng bất phi sở động, ngươi là ai, ngươi, hoặc là ngươi sau lưng nhân có cái gì mục đích, ngươi làm sao mà biết ta có nhiếp linh. Cuối cùng một câu, nàng tới gần hắn lỗ tai cực nhẹ giọng hỏi. Thi vũ con ngươi hơi hơi trợn to, nhĩ tiêm mẫn cảm phát hiện nàng đọc nhấn rõ từng chữ hô hấp. Rất nhỏ mà lạnh lùng tiếng nói, tự dưng dẫn theo vài phần triền miên cảm giác, hắn cũng không biết thế nào, còn có điểm thở hổn hển, xem ra là thi ngu niết thật chặt hắn tưởng, thi ngu mắt thường có thể thấy được trước mắt này tục tăng đại hồ tử nam nhân lỗ tai đỏ cái thông. Thấu, thần sắc hơi hơi ngẩn ra. Hắn đã lắp bắp mở miệng, ta chính là, liền là có người tìm ta đến nhắc nhở ngươi. Tóm lại, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ở lên tới A cấp phía trước, muốn tăng mạnh bản thân thực lực, cường đại đứng lên, ngươi, có thể an khang vui vẻ, nói xong. Hắn chỉnh khuôn mặt đều đỏ, thì ngu đầu ngón tay tiếp xúc cổ, cũng đã một mảnh đỏ ửng. Ai tìm ngươi? Thi ngu cũng không buông tay, thi vũ trọng mắt tả khán hữu khán chính là không dám nhìn nàng. Thủ dần dần ở chân sườn nắm chặt, hắn há miệng thở dốc, là, thi vũ thi ngu xem hắn ngây ngẩn cả người, nàng chậm rãi nới tay. Thi vũ dựa vào thang lầu cùng nàng đối diện, nàng ánh mắt ngưng ở trên mặt hắn, đột nhiên lại tới gần, Thi Vũ hô hấp bị kiềm hãm, Thi Ngu bắt lấy hắn bột cổ áo, ngươi nói cái gì, ta cùng hắn quan hệ tốt lắm, hắn tìm ta hỗ trợ, nhưng ta tiện thể nhắn, có người muốn dùng ngươi cứu người. Nhưng là hắn hy vọng ngươi không phải đáp ứng. Hơn nữa cảnh giác bên người nhân. Hắn muốn cho ngươi hảo hảo còn sống. Hắn ánh mắt một tấc tấc xem qua mặt nàng. Nhất tự nghiêm cần nói. Hắn còn tốt lắm. Thi Ngu hỏi. Hảo, hắn tốt lắm. Hắn ở Lạc Yếm Thành. Nơi đó nhiệm vụ thực nhẹ nhàng. Nơi đó nhân cũng rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Hắn nói xong cái mũi đau xót. Vội vàng cúi mâu. Kia hắn cũng lần này cầu thang hội sao? Không có, hắn vẫn là ép cấp, không tư cách tham gia. Thi Vũ cúi đầu nói, Thi Ngu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, tiểu vũ thích nhất ăn ngư, cũng không biết hắn hiện tại qua tập không thói quen. Thi Vũ sửng sốt, lập tức ánh mắt bất đắc dĩ, hắn không ăn ngư. Thi Ngu liếc hắn một cái, có thế này xem như tạm thời tin hắn. Kia hắn lại là làm sao mà biết này đó? Thi Ngu lại hỏi, Thi Vũ nhíu nhíu mày. Hắn cũng không rõ ràng cụ thể gì đó. Là có một người khác nói cho hắn. Nhưng người kia thực thần bí. Bất quá hắn cũng nhiều mệt người kia. Tài năng ở Lạc Yếm Thành sống yên. Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại. Nhanh mím môi giác, vẫn là nhịn không được tiết mỉm cười. Trong lòng nàng nhảy nhót đứng lên. Lạc Yếm Thành. Hắn quả nhiên ở Lạc Yếm Thành. Lạc Yếm Thành là thập phương thành thấp nhất đẳng cấp cũng là an toàn nhất thành trí. Như vậy nàng cứ yên tâm một ít. Một ngày nào đó, hai người tổng hội gặp nhau. Kia hắn hiện tại, nàng lại muốn hỏi. Nha, trên lầu truyền đến một tiếng khống chế không được hưng phấn. Bất quá nháy mắt bị nuốt hết. Phòng trưng chủ nhân hiện tại cũng thực ảo não. Hai người ngẩng đầu nhìn trên lầu. Các phòng nhân đều nhằm phía phát ra tiếng phòng ở. Dưới lầu mặt khác hai gian phòng nhân cũng đi theo lên lầu. Huy, các ngươi làm chi? Đây chính là ta phát hiện. Các ngươi có ý tứ gì? Rất nhanh trên lầu truyền đến tranh cãi. Thi Ngu nghĩ nghĩ. Tạm thời đem Thi Vũ tin tức áp vào đáy lòng. Chúng ta cũng đi xem monster. Thi Vũ đi theo nàng lên lầu. Thật dài hành lang lầy ánh sáng cực kém. Thi Ngu dẫm nát mặt trên nghe thấy kéo kẹt vang nhỏ. Xem ra rất chút tuổi đời. Hành lang hai bên quải họa. Thi Ngu một đường đi qua. Đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trên tường mộ bức họa. Tỷ Thi Vũ kịp thời câm miệng. Nhìn cái gì đâu? Thi Vũ đối lập hành lang hai bên các loại bức họa. Ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Nga, cái kia, ta cùng Thi Vũ quan hệ đặc biệt hảo. Hắn đem ngươi nhóm trong lúc đó chuyện đều nói với ta. Sau đó, ta thực hâm mộ hắn có cái như vậy hào tỷ tỷ. Cho nên trong lòng cũng coi ngươi là thành tỷ tỷ, hắn nghĩ vụng về lấy cớ. Thi Ngu nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói. Chính là quay đầu chỉ vào họa, ngươi xem, tranh này có cái gì bất đồng. Thi Vũ có chút bất an, tỷ tỷ biến hóa rất lớn. Nàng nay cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Nhưng hắn không biết chính mình hay không là bại lộ vẫn là thế nào. Đại khái là sắc thái. Này bức họa sắc thái phá lệ tiên diễm, là màu vàng cùng màu đỏ tổ hợp. Cũng có thể nói như vậy, khắc họa, đều là nhân vật cùng cảnh vật. Sắc thái phồn đa, nhưng đều là sắc điệu ám trầm. Này một bộ, xem sáng ngời, nhưng họa chung nội dung. Mười phần huyết tinh. Thi Vũ có thế này cẩn thận đi quan sát họa lý hình dáng. Dần dần kinh lớn ánh mắt, đây là, thiêu chết cùng lột da. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.